Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 73, ba cỗ thế lực. Chu Hạo nhìn xem rất nhiều tin tức. Nguyên khí xã mới vừa gia nhập cũng là không có kim tiền ban thưởng. Đây cũng là đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh hấp dẫn nguyên khí giả gia nhập một chút thủ đoạn. Chu Hạo lại là kiểm tra một hồi nguyên khí xã. Hiện tại nguyên khí xã một chút phúc lợi điều kiện cũng là công bố ra. Mặc dù lúc đầu không có kim tiền ban thưởng, thế nhưng gia nhập nguyên khí xã, như vậy coi như mình tử vong, như vậy chính mình hưởng thụ phúc lợi, thân nhân mình tại về sau trong vòng 30 năm y nguyên có khả năng hưởng thụ được. Tựa như là Chu Hạo hiện tại có khả năng mỗi tháng nhận lấy 1 vạn nguyên. Nếu như hắn chết, số tiền này sẽ nhường cha mẹ của hắn nhận lấy 30 năm. Này phúc lợi, đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh lại là không có. Không biết là bởi vì hạn chế, vẫn là tự thân chưa hề hoàn thiện phúc lợi bảo hộ công trình. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức. Tại tin tức sau lưng, đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh trực tiếp tuyên bố ngôn luận. Hoan nghênh bất luận cái gì nguyên khí giả gia nhập. Rõ ràng, những báo cáo này cũng là có đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh ở sau lưng thôi động. Tại Hoa Hạ bên trong các tòa thành thị, cũng đều có đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh thành lập. Còn có Vu thành phố bên trong, đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh đều chính thức tuyên bố cởi mở. Có thể tùy thời tiến vào bên trong kiểm trắc. Trung quanh, từng vị học sinh thanh âm vang lên. Chu Hạo click mở trên điện thoại di động mặt khác tin tức. Rất dễ dàng chính là tra được Vu thành phố nội đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh vị trí. Mặt khác hai nơi một mực ở vào ẩn nấp trạng thái chính là đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh. Nói như vậy, sớm tại nghỉ đông thời điểm, này hai thế lực lớn đã tại bắt đầu thành lập. Hoặc là nói, nghỉ đông lúc sau đã xây dựng thành công. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Nghỉ đông, Vu thành phố bên trong đang phát sinh biến hóa. Có vài chỗ địa phương đều chiếm cứ hàng loạt địa bàn. Thế nhưng một mực ở vào ẩn nấp trạng thái. Không biết bên trong là cái gì. Lúc trước, một nơi khăn che mặt bí ẩn vạch trần. Đúng là nguyên khí xã. Hiện tại mặt khác hai nơi rốt cục bạo lộ ra. Đồng dạng cũng là nguyên khí giả thế lực. Có khả năng suy đoán ra. Phía trước này ba nhà thế lực có thể là đồng thời thành lập. Phía trên tại kiến lập nguyên khí xã thời điểm. Chính là ngầm cho phép đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh thành lập. Không cần phải nói. Cũng nói hai nhà này thế lực sau lưng khẳng định rất khủng bố. Chu Hạo, trong chúng ta buổi trưa đi nhìn một chút cái này đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh. Nhìn một chút bên trong có cái gì? Ngoặc kép, Triệu Nham trong mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Thế nào, hiện tại tâm tình khá hơn một chút. Không nghĩ cái kia Phương Thanh rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo thu lại tâm tình trong lòng. Nhìn xem Triệu Nham, cười nói, ta là muốn xem một chút. Tại đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh có thể có trợ giúp hay không thức tỉnh dị năng phương. Pháp, Triệu Nham mong đợi nói, chỉ cần ta trở thành nguyên khí giả, Phương Thanh khẳng định sẽ thích ta. Chu Hạo lắc đầu, Triệu Nham đối với Phương Thanh đúng là rất cố chấp, thật trở thành nguyên khí giả, coi như Phương Thanh ưa thích hắn. Thế nhưng là ưa thích hắn người này, vẫn là hắn thực lực, đó chính là nói không rõ. Bất quá, Chu Hạo cũng sẽ không nói ra bản thân cái nhìn. Đây là Triệu Nham lựa chọn của mình. Tình cảm một chuyện, có ít người tại biết khả năng không lớn thời điểm lựa chọn từ bỏ. Có ít người một mực kiên trì, không thể nói ai đúng ai sai. Giữa trưa cùng đi xem một thoáng. Chu Hạo gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút hai nhà này thế lực. Đi học rõ ràng có rất nhiều đồng học không yên lòng. Đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh xuất hiện tựa như là lúc trước nguyên khí xã vừa tuyên bố xuất hiện, đủ để trong lòng bọn họ dẫn tới rất sóng lớn lan. Cuối cùng đã tới tiết 4, khóa tan học, đông đảo học sinh đi ra sân trường, hướng về khoảng cách gần một điểm đạo pháp quán đi đến. Thật nhiều người a, Triệu Nham cùng Chu Hạo cũng là đi tới một chỗ, nhìn về phía trước, tại đạo pháp quán chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người. Tình cảnh này như là lúc trước vây quanh nguyên khí xã. Dù sao hiện tại nguyên khí giả số lượng vẫn là vô cùng thưa thớt. Đại bộ phận vẫn chỉ là người bình thường. Hai nhà này mới thành lập nguyên khí giả thế lực tự nhiên là hấp dẫn những người bình thường này. Lực chú ý, Chu Hạo đứng tại phía trước, liếc nhìn đứng tại đạo pháp quán phía trước một vị nam tử. Vị nam tử kia lại là thân mặc một thân kỳ dị trường bào màu xanh. Đến mức phương diện khác thì là cùng người hiện đại tương tự. Đó là đạo giáo đệ tử. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng lặng yên nói. Tại Vương Nguyên trong giọng nói, đạo giáo truyền thừa thế lực hẳn là hết thảy Hoa Hạ trong thế lực mạnh nhất. Giống như là Hoa Hạ trong lịch sử, từ đạo giáo sáng tạo đến nay, rất nhiều năm phát triển, hắn chi nhánh đến cùng có nhiều ít, rất khó thống kê đi ra. Ngay tại lúc này rất nhiều trên núi đạo quan, đều bị mọi người chỗ biết rõ, không biết nam tử này thực lực như thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm giác một thoáng, nhưng không cách nào cảm ứng được vị nam tử kia thực lực. Đạo gia nhất mạch, linh lực thức tỉnh trước, cường giả đoán chừng không nhiều. Thế nhưng hắn truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thiên địa thức tỉnh không đến bao lâu, chính là xuất hiện kiếm tiên cường đại như vậy tồn tại. Những người kia trước kia gần như không có khả năng đi đến cường đại như vậy cấp độ. Có thể là cảnh giới rất cao, coi như tại thiên địa linh khí không có thức tỉnh thời điểm, bọn hắn đều có thể miễn cưỡng trở thành nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh cường giả. Này chút tự nhiên không phải Chu Hạo chờ vừa tiếp xúc người tu luyện có khả năng so. Toàn bộ sân bãi vô cùng ồn ào, đạo pháp trước quán số người quá nhiều. Chu Hạo cùng Triệu Nham ở phía xa nhìn một chút, lại tới Huyền Chớ Liên Minh chỗ khu vực, người nơi này thành viên cũng rất nhiều. Đến mức Huyền Chớ Liên Minh trước cửa thì là một vị người mặc cổ quái áo giáp nam tử. Không biết là thuộc về phương nào thế lực. Liên minh hai chữ, nói rõ này thế lực xây dựng khẳng định là hết sức phức tạp. Dĩ nhiên, coi như lại phức tạp, có thể cùng nguyên khí xã, đạo pháp quán đặt song song. Hắn thế lực sau lưng tổng hợp tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Quá nhiều người. Ban đêm lại tới xem đi. Triệu Nham nhìn xem đông đảo nhân viên, vẻ mặt đau khổ nói. Hắn coi như chen vào, đoán chừng cũng vô dụng. Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham, hắn biết Triệu Nham đối với thức tỉnh dị năng vô cùng khát vọng. Bất quá hắn nhưng không giúp được Triệu Nham, chỉ có thể chờ mặc Triệu Nham có thể chính mình gặp được cơ duyên. Chu Hạo, nơi xa bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười. Đồng Giao, Chu Hạo chuẩn bị đi qua. Chu Hạo, ta liền về trước trường học, không quấy rầy các ngươi. Triệu Nham đối Chu Hạo cười nói, quay người đi thẳng nơi này. Hắn cũng là nhìn ra Chu Hạo cùng Đồng Giao một ít chuyện, không lại ở chỗ này làm bóng đèn. Đồng Giao, người cũng đến nơi này rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Đồng Giao, cười nói, vừa vặn buổi sáng tiết 4, khóa là ban 7 khóa thể dục. Đồng Giao các nàng nên sớm về nhà. Đồng Giao nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại cũng xem như Huyền Chớ Liên Minh một thành viên. Ngươi gia nhập vào Huyền Chớ trong Liên Minh. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Đồng Giao, sững sờ, đúng, nói đúng ra, không phải gia nhập, mà là lệ thuộc vào. Đồng Giao nói, kỳ thật ta nhà cùng Huyền Chớ Liên Minh có một chút quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,